Long ấn chiến thần, chương 10, tụ nguyên thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Liêm tình tâm tình gay gâu thấu. Nàng chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Nam sinh từ tiến vào Nam Ưng học viện bắt đầu, Thủy Liêm tình liền không thiếu người theo đuổi. Bất quá có Tiền Lâm cùng Tiền Lệ này hai huynh đệ ở, không có bao nhiêu nam sinh dám quá mức chủ động. Điều này cũng vừa vặn bớt đi Thủy Liêm tình rất nhiều buồn phiền. Mục tiêu của nàng là trở thành một tên xuất sắc võ giả, cũng không hy vọng bị những chuyện khác phân tâm. Đối với nam sinh, nàng xưa nay là vẫn duy trì một khoảng cách. Dính chặt lấy nam sinh nàng không phải chưa từng thấy, Tiễn Lâm chính là trong đó điển hình, đều là tìm lấy cớ để tiếp cận nàng. Bất quá, dù cho là Tiễn Lâm ở bề ngoài cũng là nho nhã lễ độ, duy trì tương đương phong độ, có thể trước mắt Tôn Ngôn nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cặp mắt kia nửa ngủ nửa tỉnh, kỳ thực ánh mắt vẫn ở trên người mình ngắm tới ngắm lui, từ đối luyện bắt đầu sẽ không có đình chỉ quá. Nếu như đổi thành những khác nữ sinh hay là còn không cách nào phát hiện, có thể Thủy Liêm tình là C69 ban tu vi võ học cao nhất học viên, hơn nữa nàng tu tập độc nhất công pháp. Nhược Thủy Quyết, đối với ngoại giới nhận biết càng nhạy cảm, Tôn Ngôn ánh mắt làm sao có thể giấu giếm được nàng. Mỗi khi cặp kia tặc mắt ở chính mình gáy, bộ ngực, phần eo, cái mông còn có hai chân trên đảo qua, Thủy Liêm tình cảm giác toàn thân nổi da gà đều bốc lên đến, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Nàng đã sớm nghe nói qua Tôn Ngôn ác danh, lại không nghĩ rằng nam sinh này đáng ghét đến trình độ như thế này. Quả thực là đáng ghét đến cực điểm, tên khốn kiếp này, hắn còn ở xem. Thủy Liêm tình nhếch đôi môi, hàm răng ám cắn, chẳng trách liền lão sư chán ghét như vậy hắn, thực sự là một đống bùn nhão. Thấy Tôn Ngôn híp lại mắt, tựa hồ hoàn toàn không ý thức đang sử dụng binh hình tam thức, Thủy Liêm tình trong lòng xấu hổ cực điểm, không thể kiềm được, hai tay nhẹ nhàng vung ra, như hai cái roi dài khinh quyền, không mang theo một tia phong thanh, hướng về Tôn Ngôn ngực bắn tới. Được, huấn luyện viên Katen thầm khen một tiếng, Nhược Thủy Quyết, phối hợp, binh hình tam thức, đem tiền hình cương mãnh bao hàm với bên trong, đả thương địch thủ trong vô hình. Thủy Liêm tình, binh hình tam thức, tuy chỉ có tinh thông giai đoạn, nhưng ở, Nhược Thủy Quyết ủng hộ, nhưng có hoàn mỹ cấp uy lực, Thủy gia, Nhược Thủy Quyết, danh bất hư truyền. Nhìn Thủy Liêm tình hai tay hóa thành tiên hình đánh ra, Katen âm thầm gật đầu, đối với người học sinh này tương đương thỏa mãn, đồng thời cũng tin tưởng, Thủy Liêm tình nhất định có thể ở tốt nghiệp đại khảo trên đạt được thành tích tốt. Thủy Liêm tình chỉ sử dụng một tia nội nguyên, mục đích của nàng là đem Tôn Ngôn trực tiếp bắn bay đến huấn luyện viên Katen trước mặt, để tên khốn kiếp này cố gắng thanh tỉnh một chút. Mềm mại hai tay vô thanh vô tức đạn hướng Tôn Ngôn ngực, vừa lúc vào lúc này, một bàn tay chợt xuất hiện, hóa trường vì là đao, thụ đao trực phá vào song tiên trong lúc đó, nhẹ nhàng xoắn một cái, Thủy Liêm tình vô thanh vô tức tiên hình đốn cáo vụn vặt. Chuyện này, Thủy Liêm tình đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng chiêu thức này tiên hình càng bị như vậy hóa giải. Cách đó không xa, huấn luyện viên Katen hai mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Cái gì, đao này hình làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một thức đao hình rõ ràng chỉ là sơ thông giai đoạn, có thể ra chiêu thời cơ chi xảo diệu, vừa vặn là Thủy Liêm tình song thức tiên hình yếu kém nhất nơi, càng lấy một thức sơ thông, đao hình, phá giải có hoàn mỹ cấp uy lực tiên hình. Muốn làm được điểm này, nhãn lực, thời cơ, kỹ xảo thiếu một thứ cũng không được, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Huấn luyện viên Katen nhìn Tôn Ngôn bóng lưng, trùng hợp, nhất định là trùng hợp, cái này bùn nhão làm sao có khả năng có như vậy nhãn lực. Lúc này, Tôn Ngôn đã tỉnh lại, hắn ám đạo không được, chính mình thói xấu làm sao liền cải không xong đây. 8 năm xem phim người lớn trải qua, nuôi thành bản năng thực sự là không được a. Thấy Thủy Liêm tình vừa tu vừa giận mà lại kinh sợ đến mức nhìn mình lom lom, Tôn Ngôn không khỏi thẹn thùng, tuy nói háo sắc là nam tính động vật thiên tính, nhưng vừa nãy hắn thật sự không là cố ý, chỉ do vô ý thức hành vi. Nhưng là, giờ khắc này có một tốp bạn học ở bên cạnh, lại có huấn luyện viên Katen mắt nhìn chằm chằm, Tôn Ngôn cũng không tiện nói gì xin lỗi, vậy thì là không đánh đã khai. Tôn Ngôn hốt nghĩ đến vừa nãy Thủy Liêm tình cái kia một thức tiên hình, nhu với ở ngoài, mới vừa với bên trong, rõ ràng là tinh thông giai đoạn, nhưng có hoàn mỹ cấp, uy lực, nhưng vận kình phương diện rõ ràng có chút vướng víu. Dừng lại một chút, Tôn Ngôn áy náy cười cợt, hai tay giơ lên vung ra, cũng học Thủy Liêm Tình vừa nãy dáng vẻ bắn ra, bất quá điểm đến khẳng định không phải nữ hài bộ ngực, mà là đạn hướng Thủy Liêm Tình hai vai. Chiêu thức này tiên hình cùng Thủy Liêm Tình vừa nãy không khác nhau chút nào, nhẹ nhàng không có một tia phong thanh, phảng phất là một cái lần đầu tu tập. Binh hình tam thức, người mới học xuất ra, có thể là ở trong mắt Thủy Liêm Tình, nữ hài xanh sẫm hai con mắt mở càng lớn, hơn chiêu thức này tiên hình xem ra mềm nhũn, căn bản không có một tia sức mạnh. Thế nhưng Thủy Liêm Tình nhưng từng trải qua, cương nhu cùng tồn tại, nhu kình cùng cương mãnh trong lúc đó bất cứ lúc nào chuyển đổi, chính là hoàn mỹ cấp tiên hình. Lúc này đã không cho Thủy Liêm Tình ngẫm nghĩ, lấy đao hình cắn nát tiên hình, nàng tự hỏi không làm được, chỉ có thể hai tay vung ra, lấy tiên hình đánh về phía Tôn Ngôn Trửu bộ, khiến cho kỳ biến chiêu. Ai biết nàng trắng nõn hai tay mới vừa chạm đến Trửu bộ, liền thấy Tôn Ngôn hai tay rung lên, như trơn trượt cá trạch rung lên bắn ra, càng miễn cưỡng đưa nàng hai tay văng ra, thế tiến công bất biến như trước đạn hướng hai vai của nàng. Trưởng bối gảy tại hai bờ vai, một luồng như nhu như mới vừa nhẹ nhàng lực đạo truyền đến, khiến cho Thủy Liêm Tình thân thể mềm mại không khỏi run lên. Lực lượng này nếu như mạnh hơn trên ba phần, nàng chỉ sợ cũng bay ngược ra ngoài. Ngươi, Thủy Liêm Tình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Ngôn, hắn cố ý, muốn nhục nhã nàng sao? Người này tiên hình làm sao có khả năng đạt đến hoàn mỹ cấp? Mà Tôn Ngôn nhưng không có đình chỉ động tác, hai cánh tay hắn vừa thu lại, lại là một thức tiên hình vung ra, lần này song tiên như xà, quấn về Thủy Liêm Tình một đôi ngu đề, nàng chỉ có thể tiến lên nghênh tiếp. Trong nháy mắt, hai người đối luyện, đã biến thành Tôn Ngôn chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, Thủy Liêm Tình phảng phất một bộ con rối như thế, bị ép ở dẫn dắt dưới cùng hắn so chiêu. Dần dần, Thủy Liêm Tình phát hiện ở Tôn Ngôn dưới sự dẫn đường, nàng đối với binh hình tam thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hình lĩnh hội càng ngày càng sâu khắc, đặc biệt là tự thể nghiệm tiên hình hoàn mỹ cấp nhỏ bé sức mạnh, làm cho nàng tiên hình rất nhanh phát sinh ra biến hóa. Hai tay lần thứ hai vung ra, đạn hướng Tôn Ngôn ngực, lần này, Thủy Liêm Tình không có sử dụng nội nguyên, thế nhưng, cặp kia cánh tay nhẹ nhàng, không có một tia vang lên tiếng gió, càng là đã chạm tới tiên hình hoàn mỹ cấp ngưỡng cửa. Lại là một bàn tay xuất hiện, hóa trưởng vì là đao, thủ đao lần thứ hai cắn nát Thủy Liêm Tình lần này công kích, đồng thời đao hình tiến quân thần tốc, bên trong cắt về phía cổ tay nàng, bức bách Thủy Liêm Tình nhất định phải lấy đao hình đánh trả. Thủy Liêm Tình khẽ cắn môi đỏ, lần này là đao hình sao? Hoàn mỹ cấp đao hình, nàng đã rõ ràng Tôn Ngôn dụng ý, muốn dùng phương thức này làm nhìn lén nàng bồi thường sao? Hắn coi chính mình là thành cái gì? Nữ hài trong lòng sinh sôi khắc ý xấu hổ, nàng song hoàn hơi động, lấy đao hình đánh trả thì không tự chủ dùng tới ba phần nội nguyên. Ở bên trong nguyên rót vào dưới, Thủy Liêm Tình này thức đao hình lập tức có không giống uy lực, song trưởng mơ hồ có một tia sắc bén. Hả, không tốt, Tôn Ngôn cảm thấy song trưởng trên truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ. Hắn cảm thấy Thủy Liêm Tình đánh trả có lưỡi đao sắc bén, lúc này mới nhớ tới cô gái này nhưng là cấp một võ giả, mà chính mình liền nội nguyên ngưỡng cửa còn không tìm thấy. Một luồng âm nhu mà sắc bén sức mạnh xâm nhập trong cơ thể, đột nhiên, Tôn Ngôn đan điền vị trí nóng lên, ngày hôm qua tu tập. Trùng hư tụ nguyên quyết, cảm giác tê dại lần thứ hai nổi lên, sau đó cái kia cỗ nhiệt lưu do đan điền truyền về toàn thân, phảng phất mới vừa trưng quá sauna như thế, cả người không nói ra được vui sướng. Trong phút chốc, cái kia cỗ nhiệt lưu đem xâm nhập sức mạnh trong cơ thể xua tan sạch sành sanh. Tôn Ngôn bàn tay phải thế đi như trước bất biến, nhẹ nhàng thiết ở cặp kia trắng nõn trên cổ tay. Thủy Liêm Tình thân thể mềm mại lại là run lên, nàng cảm thấy mình nội nguyên mới vừa xâm nhập Tôn Ngôn trong cơ thể, liền bị hoàn toàn hóa giải. Đồng thời, một luồng như có như không nhiệt lưu bắn ngược lại, khiến cho trong cơ thể nàng nội nguyên vận chuyển đột nhiên gia tốc, nhưng đáng tiếc, luồng nhiệt lưu này một xúc tức thu, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Trợn to xanh sẫm đôi mắt đẹp nhìn Tôn Ngôn, Thủy Liêm Tình là lần thứ nhất thật tình như thế đánh giá một cái nam sinh, thanh tú khuôn mặt, thon gầy thân hình, nếu như không có treo ở khóe miệng tặc cười, nam sinh này không thể nghi ngờ tương đương đẹp trai. Đúng rồi, một cái đem binh hình tam thức luyện đến hoàn mỹ cấp người, lại làm sao có khả năng không có ngưng tụ nội nguyên? Chỉ là, ở Nam Ưng học viện 3 năm, nam sinh này tại sao cam nguyện bị lão sư nhục mạ, bị các bạn học khinh bỉ đây? Thầy huấn luyện một góc, huấn luyện viên Katen lông mày không ngừng run run, phảng phất co giật như thế. Binh hình tam thức, toàn bộ hoàn mỹ cấp, đồng thời còn có thể dẫn dắt bạn học huấn luyện. Cái này tôn môn, cái này tôn môn. Katen tâm tình vào giờ khắc này thật không biết nên làm gì hình dung, thật giống như nhìn một con lợn, 3 năm qua đều lười biếng, bỗng nhiên có một ngày đem tầng kia da heo xé ra, càng đã biến thành một con mãnh hổ. Loại mâu thuẫn này cảm giác, để Katen chỉ muốn thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Katen hai mắt trừng lên, hắn nhìn thấy Thủy Liêm Tình cái kia một thức đao hình bên trong vận lên nội nguyên, mà tôn ngôn chỉ là nhẹ nhàng con dao cắt ngang, liền dễ dàng đem thế tiến công hóa giải. Chết tiệt, này hồn cầu càng là cấp một võ giả, hơn nữa nội nguyên đã có thể thu phát tùy ý. Tên khốn kiếp này a, Katen trong bóng tối không ngừng mắng khốn nạn, nhưng trong lòng hắn nhưng không nói ra được thoải mái. Này hồn cầu là biết bình thường thành tích không hợp cách, không cách nào tham gia tốt nghiệp võ học kiểm tra, cho nên mới cố gắng biểu hiện cho ta xem sao. Cái này hồn cầu, được, thật tốt, thật mẹ kiếp tốt. Muốn cùng tôn ngôn qua lại, Katen không khỏi buồn bực. Kỳ quái, tiểu tử này thiên phú tốt như vậy, ta trước đây làm sao không phát hiện. Bỗng nhiên, Katen nhớ lại 3 năm trước C69 ban nhập học ban hội trên, chủ nhiệm lớp Lý Cương ở trong lớp đem tôn ngôn phê đến không còn gì khác. Cái kia gần như nhục mạ ngôn ngữ đến nay còn nhớ một điểm. Katen bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, thiếu niên vốn là phản nghịch, làm sao huống là thiên tài như vậy. Liên hệ đầu đuôi câu chuyện, Katen trong lòng tìm tới tự nhận là đáp án, thiên tài võ học người nào không phải ngông nghênh trời sinh, mới vừa khai giảng liền bị chủ nhiệm lớp lời nói ẩn giấu sự châm chọc một trận cố sức chửi. Thiếu niên nghịch phản tâm lý tác dụng, khẳng định khó hơn nữa đối với lão sư, học sinh duy trì hữu hào. Hơn nữa Nam Ưng học viện giáo sư võ học đều là cơ sở, lấy một tên thiên tài võ học ánh mắt đến xem, vậy căn bản là trò trẻ con đồ vật. Vì lẽ đó, mới tạo thành tôn ngôn 3 năm qua việc xấu loang lổ, hay là người khác xem ra, người học sinh này chính là không đỡ nổi tường một đống bùn nhão. Có thể ở trong mắt tôn ngôn, e sợ những người khác đều là một đám thằng hề mà thôi. Katen nghĩ thông suốt điểm ấy, tâm tình lập tức vui sướng cực kỳ. Tiểu tử, ngươi coi như là thiên tài thì lại làm sao, không phải là lão tử học sinh. Hiện tại tốt nghiệp đại khảo sắp tới, khẳng định nóng ruột chứ. Nếu như ngay cả võ học kiểm tra đều tham gia không được, coi như ngươi lại thiên tài, cũng là tiến vào không được Đế Phong học viện cửa lớn. Đế Phong học viện, không sai, lấy tiểu tử này hiện tại bày ra thực lực, nói không chắc thật có thể chen vào Đế Phong học viện. Nếu như C69 ban đột nhiên bốc lên như vậy một học sinh, cái kia A chờ ban, B chờ ban đám người kia sẽ là cái gì sắc mặt đây? Híp mắt nhìn tôn môn bóng lưng, Katen cảm thấy người học sinh này thấy thế nào làm sao đáng yêu, mở ra danh sách, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp đem tôn ngôn bình thường thành tích bỏ thêm 50 phân. 100 phân mãn phân, cách chương.